Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 524, 524, tại sao loại phụ nữ như cô lại độc ác như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Doanh tức giận trơ mắt nhìn. Cô ta nói chuyện lịch sự như vậy mà đối phương thực sự không ngừng chế nhạo cô ta. Thật là kiêu, ngạo. Lúc này, người quản lý đã chủ động chạy đến vì nhận thấy sân thượng có nhiều ồn ào. Sau khi đến nơi, anh ta cũng không hỏi gì. Trước tiên là kính cẩn xin lỗi Hạ An Nhiên và Hàn Doanh. Là do nghiệp vụ của chúng tôi không đến nơi đến chốn. Để các tiểu thư không được vui vẻ, chúng tôi sẽ bồi thường và khắc phục. Nhanh chóng ra lệnh cho người phục vụ bên cạnh. Chuẩn bị các phần ăn cao cấp nhất của chúng ta. Tặng cho các vị tiểu thư ở đây, yêu yêu. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn người quản lý sân thượng và nói. Phần ăn gì đó của các người tôi thực sự không có hứng thú. Chỉ là nhân viên phục vụ của các người rất lợi lại. Cái gì cũng không hỏi. Liền khăng khăng cho rằng tôi đã trà trộn vào đây. Hơn nữa còn muốn sau này cấm tôi tiến vào khách sạn. Thậm chí còn muốn giữ lấy giấy tờ tùy thân của tôi. Thật sự là rất uy phong. Không còn cách nào khác. Trời sinh cô ấy vốn dĩ. Bụng dạ hẹp hòi. Đối với những kẻ muốn dẫm lên cô và bắt nạt cô. Cô, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho họ được. Khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ An Nhiên nói lời. Này, khuôn mặt cô ta vô cùng khó coi. Lần này cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Hàn Doanh cũng tức giận. Vừa rồi nhân viên phục vụ là đang giúp cô ta. Hạ An Nhiên bây giờ đang xử lý nhân viên phục vụ. Không phải là tát vào mặt cô ta sao? Ngô Chỉ Tình lúc này mới chủ động đứng lên. Nhìn Hạ An Nhiên, vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều. Nhưng cho dù là khách của khách sạn, cô cũng không thể khi dễ một người phục vụ nhỏ như thế này. Đây rõ ràng là bắt nạt. Đó là một sự xúc phạm. Tại sao loại phụ nữ như cô lại độc ác như vậy? Ngô Chỉ Tình vừa nói chuyện, vừa bước đến bên cạnh người phục vụ, vừa rồi rõ ràng là cô ở đây gây sự, nhân viên phục vụ đã liên tục xin lỗi, còn bị cô mắng mỏ chửi bới. Chao ôi, người trong ngành dịch vụ thật đáng thương. Người phục vụ nghe những lời của Ngô Chí Thanh, như đã nhìn thấy một ánh sáng dẫn đường. Ngay tức khắc, tỏ vẻ oan ức trước mặt người quản lý. Vị trí này rõ ràng là do cô Hàn Doanh dự định ngồi trước. Nhưng cô ấy đã cưỡng đoạt nó và nói những lời xúc phạm đến cô Hàn Doanh. Tôi đến để giúp hòa giải. Nhưng ngay khi tôi nói vài câu, bên kia đã đe dọa sẽ khiếu nại tôi. Còn muốn đuổi tôi ra khỏi khách sạn, tôi đã làm gì sai? Cách chương.